Chàng rể siêu cấp, chương 980, săn sóc của gia tộc Tứ Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn, thần sắc Cát Trung Lâm nghiêm trang nói. Ngươi, nói là người đấu giá thánh lật. Nhiễm Nghĩa gật đầu, chuyện này là để bảo vệ thông tin của Hàn Tam Thiên. Hơn nữa Cát gia bị đe dọa nghiêm trọng như vậy. Nhiễm Nghĩa chỉ có thể làm điều này. Hy vọng Hàn Tam Thiên có thể bảo vệ Cát gia. Sau bao nhiêu năm tình cảm bằng hữu với Cát Trung Lâm, nhiều năm như vậy bằng hữu tình cảm, Nhiễm Nghĩa không hy vọng nhìn thấy Cát gia diệt tộc vì điều này. Ngoại trừ cách này, ta nghĩ không ra cách nào khác để xử lý. Nhiễm Nghĩa nói, hắn có thể làm được sao? Đối mặt với gia tộc Tây Môn, hắn có thể có cách không? Cát Trung Lâm nghi ngờ nói. Nếu như hắn là cường giả cực sư cảnh, với hắn, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nhiễm Nghĩa nói. Cát Trung Lâm gật đầu. Nếu đúng như vậy thì quả thật không khó với anh. Nhưng rốt cuộc cảnh giới của anh là gì? Đây không phải là con số chính xác. Cho nên Cát Trung Lâm không đặt hết hy vọng lên người anh. Ông vẫn phải tự mình tìm ra con được, nghĩ ra cách mới được. Has. Nhiễm Nghĩa đột nhiên thở dài, nói, lần này gia tộc Tây Môn điên cuồng ngang ngược, sớm muộn gì cũng theo con đường gia tộc Bạch Linh gia, chẳng lẽ Tây Môn Xương không hiểu điều này sao? Hừ, Cát Trung Lâm khịt mũi hừ lạnh, nói, lão gia đó làm sao mà hiểu được chứ? Sở dĩ lần này ông ta có thái độ phách lối như vậy là muốn biết người đấu giá thánh lật. Có lẽ ông ta lo lắng sớm muộn gì gia tộc Tây Môn sẽ biến thành gia tộc Bạch Linh thứ hai. Lời nói này có vẻ mâu thuẫn, nhưng sau khi Nhiễm Nghĩa suy nghĩ một chút đã hiểu ra chân tướng trong đó, nói, ý của ngươi là Tây Môn Xương muốn có được càng nhiều thánh lật. Nếu như gia tộc Tây Môn có thể có một vị cường giả cục sư cảnh, còn cần sợ để tôn sao? Đến lúc đó e rằng cả đế tôn cũng phải cho hẳn mấy phần mặt mũi. Khi đó gia tộc Tây Môn mới thật sự là gia tộc đệ nhất. Cát Trung Lâm giải thích nói. Cũng nói là Tây Môn Xương đã phát hiện được a nam nguy hiểm. Nghiêm Nghĩa nói. Cát Trung Lâm gật đầu. Nếu không phải như thế, làm sao lần này Tây Môn Xương lại tự mình ra mặt chứ? Suy đoán của hai người là chính xác. Tây Môn Xương quả thật có lo lắng này, bởi vì hiện tại gia tộc Tây Môn càng ngày càng lớn mạnh. Mặc dù Tây Môn Xương đã cố ý ngăn chặn chuyện này, nhưng người ổi lên phía trước, nước hướng phía thấp chảy, không thể ngăn chặn hoàn toàn được. Tây Môn Xương biết sớm muộn gì có một ngày đế tôn sẽ coi gia tộc Tây Môn là mối đe dọa, cho dù gia tộc Tây Môn lấy lòng đế tôn bao nhiêu, nghĩ trăm phương ngàn kế duy trì quan hệ với đế tôn, điều này cũng không thể thay đổi cách nhìn của đế tôn với gia tộc Tây Môn. Vì vậy, lựa chọn duy nhất mà gia tộc Tây Môn đối mặt chính là để cho thực lực người trong tộc cường đại lên, để hoàng đế không dám khinh cách. Chương